chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Tam công chúa cùng nữ đế Tu La Tràng. Trung, ồ, người nói có người muốn hướng ta hỏi thăm có quan hệ yêu đương sự tình. Sở Thanh Nguyệt mang theo vô tận đế uy thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Nhất thời để thái thượng trưởng lão dọa đến sợ run cả người. Sớm tại trăm năm trước đó nữ đế liền viết xuống đạo lữ vô dụng luận lúc. Liền đối với tại yêu đương loại chuyện ngu xuẩn này rõ ràng biểu đạt qua chán ghét. Bây giờ dám ngay ở nữ đế mặt nói loại chuyện này. Hắn chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ. Dường như lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ bị nữ đế một ánh mắt đè chết. Nữ đế, lão hủ cũng chỉ là hướng ngài truyền đạt một chút. Cái kia Ngự Phượng Vương triều Tam công chúa còn nhỏ tuổi. Mới biết yêu, cũng là miễn cưỡng có thể lý giải. Lão hủ cái này đi giáo huấn nàng một trận, để cho nàng mau chóng rời đi. Thái thượng trưởng lão thật sâu cong xuống eo, lộ ra cực kỳ thấp. Không sao. Để cho nàng đi vào đi. Hà. Thái thượng trưởng lão trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nữ đế sẽ đáp ứng. Hơn nữa, còn là đáp ứng như thế quả quyết. Thế nào, không có nghe tiếng lời nói của ta sao? Thanh Nguyệt nữ đế thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhất thời dọa đến thái thượng trưởng lão liên tục khom người. Nữ đế hơi đợi một lát. Lão hủ cái này đi đem thư hương điệp mang đến. Nói xong, thái thượng trưởng lão liền vội vàng rời đi Thiên Vân Điện. Đợi sau khi hắn rời đi, Sở Thanh Nguyệt lại duỗi ra như ngọc thon thon tay ngọc. Đối với trong điện một nắm, nhất thời, sương mù trắng xóa tràn ngập trong đại điện. Ai, đều 10 ngày a, đại điện trống trải bên trong. Quanh quẩn Sở Thanh Nguyệt sâu kín ai oán. Nhiếp thần chuyến đi này. Liền trọn vẹn đi 10 ngày qua. Tuy nhiên lúc trước 10 ngày đối với nàng mà nói quả thực liền như mây khói giống như ngắn ngủi. Có thể nhiếp thần rời đi này 10 ngày bên trong. Lại làm cho Sở Thanh Nguyệt cảm giác một ngày bằng một năm đồng dạng. Mỗi một ngày đều qua cực kỳ dài lâu. Chỗ lấy đồng ý triệu kiến thư hương điệp. Bởi vì, nàng đích xác muốn nói một chút có quan hệ yêu đương chủ đề. Thân là nữ đế. Mặc dù có chút lời nói ở trong lòng nhẫn nhịn thật lâu, Sở Thanh Nguyệt lại hoàn toàn không cách nào trên mặt nổi cùng người khác nghiên cứu thảo luận nếu như vậy đề, nhưng nếu là lấy khuyên bảo người thân phận mà nói, ngược lại là có thể thử một lần. Không bao lâu, thư hương điệp đi vào đại điện bên trong tràn ngập sương mù trắng xóa, có chút thanh lãnh, lại dường như mang theo một tia thấm vào ruột gan đạo vận. Mặc dù không cách nào thông qua vũ khí nhìn đến Thanh Nguyệt nữ đế, nàng lại ẩn ẩn có thể nhìn đến nữ đế yểu điệu rung động lòng người hình dáng. Tại cái này mát lạnh tĩnh mịch trong hoàn cảnh, trong nháy mắt, thư hương điệp nguyên bản lòng rộn ràng cảnh đúng là thong thả rất nhiều. Nàng hơi có kinh ngạc, trong lòng càng thêm kinh thán cái này kỳ diệu cải biến. Thiên hạ này... Chỉ sợ không còn so Thanh Nguyệt nữ đế còn hoàn mỹ hơn không tì vết tồn tại đi. Thư hương điệp trong lòng không tự chủ được cảm thán. Thanh Nguyệt nữ đế cường đại mà mỹ lệ. Nhấc giữa ngón tay có thể rời núi phá vỡ biển. Tâm cảnh càng là phòng thủ kiên cố. Tuyệt sẽ không vi tình sở khốn. So với Thanh Nguyệt nữ đế. Chính mình bởi vì tình một chữ mà biến đến như thế lo được lo mất. Thật sự là lộ ra quá mức buồn cười. E là cho dù là nhiếp thần loại tồn tại này lại thế nào anh tuấn xuất khí. Vạn dặm không một, tại Thanh Nguyệt nữ đế trước mặt, cũng căn bản khinh thường tại nhìn nhiều đi. Mặc dù tâm cảnh có chút bình phục, thư hương điệp lại cảm thấy càng thêm tự ti. Người tìm bản đế có chuyện gì không? Đúng lúc này, uy nghiêm thanh lãnh thanh âm truyền đến, làm cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. Thư hương điệp hơi có do dự. Nàng biết rõ nếu là nói ra yêu đương như thế hoang đường chữ, sẽ chỉ làm nữ đế cảm thấy buồn cười, nhưng lại rốt cục vẫn là nói ra. Đệ tử đến đây, là vì hỏi thăm nữ đế có quan hệ yêu đương sự tình. Ồ, nói nghe một chút đi. Nghe được câu này, thư hương điệp hơi sững sờ, không nghĩ tới nữ đế sẽ là trả lời như vậy chính mình. Mà lại, Nữ đế thanh âm bên trong, dường như còn có chút hăng hái. Nàng lại làm sao biết, tràn ngập xương trắng về sau. Sở Thanh Nguyệt cầm lấy một chuỗi trong suốt quả nho, ánh mắt lập lòe, trên mặt khó nén mang theo vẻ hưng phấn. Chẳng biết tại sao, Sở Thanh Nguyệt gần nhất đối yêu đương chủ đề có chút cảm thấy hứng thú. Ngày bình thường, nàng chỉ có thể ngẫu nhiên đang làm bộ đi ngang qua thời điểm nghe mấy cái người nữ đệ tử đàm luận. Chẳng những luôn luôn nghe không đủ tận hứng, còn thường xuyên dễ dàng hù chạy những cái kia nữ đệ tử. Nhưng bây giờ, rốt cục có cơ hội nghe được một cái hoàn chỉnh yêu đương chuyện xưa. Thư Hương chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, đệ tử tựa hồ yêu mến một người. Sở Thanh Nguyệt thăm thảm hỏi. Ngươi như thế nào xác định ngươi yêu mến hắn? Thư Hương điệp nhấp nhẹ bờ môi. Trong ánh mắt mang theo né tránh do dự. Nàng gục đầu xuống. Giống như có mấy phần yêu thương. Đệ tử cũng không biết. Đệ tử tự khi còn bé lên, liền đem nữ đế ngài xem như ta cả đời xa không thể chạm mục tiêu. Ta đem ngài đạo lữ vô dụng luận cõng đọc lào lào, tự cho là hiểu hàm nghĩa trong đó. Nhưng quả nhiên, ta vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hắn liên tiếp mấy lần xuất hiện, hoàn toàn lật đổ ta đối nam nhân nhận biết. Hắn thắng được luận võ chọn rể lôi đài, mang ta tiến vào tam hoàng lăng mộ đại điện, còn đã cứu ta tánh mạng. Đã trải qua những chuyện này, cho dù kiệt lực khống chế chính mình, có thể nội tâm của ta chỗ sâu, lại dường như cũng đã khó có thể bình phục. Nghe đến mấy câu này, Sở Thanh Nguyệt trầm mặc một lát. Xem ra, hai người này yêu đương gặp được chướng ngại cùng khó khăn cũng không tính thiếu. Nàng chỗ yêu người cũng đi đến Tam Hoàng Lăng Mộ sao? Nhiếp thần bây giờ ngay tại Lăng Mộ bên trong, cũng không biết gặp phải dạng này đối thủ mạnh mẽ, phải chăng có thể chiến thắng a? Thư Hương điệp thanh âm tiếp tục truyền đến. Chỉ là lần này, nàng lộ ra càng thêm do dự cùng xấu hổ vô cùng. Mà lại, đệ tử còn xúc phạm nữ đế từng nói cấm kỵ. Cấm kỵ, Thư Hương điệp nhẹ ngậm miệng, ngượng ngùng vô cùng. Nữ đế từng nói qua, nam tính là thế gian này lớn nhất vạn ác đồ vật. Vô luận như thế nào, cũng quyết không thể bị nam tính đả động. Cùng nam tính dắt tay tay, hôn môi miệng, cùng hẹn hò, có thể đệ tử không cẩn thận, cùng hắn dắt tay, chấm ngoặc kép, phốc, nguyên lai chỉ là cái này à, trong lúc lơ đãng. Sở Thanh Nguyệt bật cười, đồng thời, cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, xem ra chính mình lúc trước viết hạ quyền kia đạo lữ vô dụng luận thật ảnh hưởng tới không ít người, thậm chí, rất có thể cũng chia rẽ không biết bao nhiêu yêu mến. Thà mang ra một tòa miếu, không hủy một cọc cưới, đi qua tội nghiệp đã không cách nào đền bù. Nhưng ít ra, từ chính mình đến thúc đẩy chút tình cảm này, coi như miễn cưỡng kéo cứu mình khuyết điểm đi. Ho nhẹ hai tiếng, Sở Thanh Nguyệt thanh âm bên trong vẫn mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm. Nhưng cùng lúc, lại cũng có được mấy phần làm cho người không khỏi lòng sinh thân cận dịu dàng. Người có thể đã từng hỏi qua nội tâm của mình. Người tránh thức yêu hắn sao? Đệ tử, không biết, vậy ta đổi một cái hỏi pháp. Nhìn đến hắn thời điểm, tâm của ngươi, sẽ biến cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt sao? Một câu nói kia, trong nháy mắt liền bóp Thư Hương điệp tiếng lòng. Nàng rất nhanh liền hồi tưởng lại nhìn thấy nhiếp thần lúc cảm thụ. Cái kia không cách nào khống chế nhịp tim, là nàng mặt đối với bất kỳ người nào thời điểm, đều chưa bao giờ cảm nhận được. Khẽ cắn răng, rốt cục, Thư Hương điệp nhẹ gật đầu. Tự hồ là, vậy liền không sai, người có lẽ, thật yêu mến hắn. Sở Thanh Nguyệt thở dài một tiếng. Xem ra, các ngươi còn là không có thể hiểu được ta trong sách viết xuống hàm nghĩa chân chính a, nữ đế. Có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt mỉm cười. Ta viết phía dưới quyển sách kia mục đích, đích thật là muốn để cho các ngươi minh bạch. Không muốn đem dư thừa tâm tư đặt ở vô dụng tìm kiếm đạo lữ phía trên. Nhưng cũng đồng dạng có một cái khác tầng hàm nghĩa. Đạo lữ tuy nhiên vô dụng, lại cũng là hữu dụng. Nếu như các ngươi thực tình yêu nhau, hình dáng như một người, cần gì phải xoắn suýt tại tiểu tiết. Yêu là nhân chi bản tính, yêu là vật trời ban. Nếu là không có thất tình lục dục, Tu hành thì có ích lợi gì? Nếu như ngươi thật thích hắn, cái kia đại khái có thể hoàn toàn quên ta từng trong sách nói. Lớn mật theo đuổi, lớn mật đi yêu nhau. Nói xong những lời này, Sở Thanh Nguyệt đều cảm giác có chút nho nhỏ đắc ý. Chẳng những hoàn mỹ tròn lên đã từng viết xuống những cái kia hoang đường ngôn luận. Kể từ đó, chút tình cảm này, cần phải rất dễ dàng liền gấp rút xong rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.